Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 113, Nhật Nguyệt Thành, là minh chủ một say bằng thiên sầu tăng thêm. Lão đầu đứng lên, mang theo Tà Tiểu Đa đi lên phía trước, cuối cùng đã tới một mảnh trước mộ bia. Mảnh này mộ bia rõ ràng nhưng lại cùng lúc trước những cái kia không giống nhau lắm. Phía trên không có danh tự cùng ảnh chụp. Chỉ có số hiệu, tinh hồn ma quân 36, 1, từ từng cái thẳng đến 36, không thiếu một cái, mặt của lão giả sắc mắt trần có thể thấy u ám. Nơi này, thành viên tổ chức của mình, không chừa một mống tất cả đều ở chỗ này, từng cái bình rượu lăng không bay lên, vô số rượu, từ giữa không trung như là thác nước rót xuống tới. Các lão huynh đệ, ta tới thăm đám các người. Lão đầu nhẹ nhàng nói, từng vò rượu, tiện tay mà ra, giống như tuân mệnh mà động, riêng phần mình đi đến một cái mộ bia trước đó, tự động mở ra, tự hành chút xuống, 36 cái mộ phần, giống hệt lũ quét, dòng nước xiết ầm ầm. Lão đầu ngồi tại trước mộ bia, thật lâu không nhúc nhích, nhắm mắt lại, năm đó trận chiến kia. Vu Minh ra một cái loại kia cùng loại với hiện tại tiểu tử này đồng dạng tuyệt thế chi tài. Chính mình bí mật điều động tứ đại ma quân xuất thủ. Ở trong Vu Minh mà đem đánh giết. Nhưng mà trên người người này lại có băng minh đại vu linh hồn phân thân thủ hộ. Dồn làm cho băng minh đại vu cùng liệt hỏa đại vu đồng loạt ra tay. Chính mình mang theo dưới trướng ma quân tiếp ứng. Một vòng khổ chiến sau khi... Thật vất vả đem tiếp ứng sau khi ra ngoài. Phương Từ may mắn, lại có Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên xuất hiện. Tử quan hiện lâm, trận chiến kia, cái kia thiên hồn mộng yểm trì bay thẳng trước mắt đỉnh. Thẳng nện đến nhật nguyệt vô quang, thiên sầu địa thảm, tại dịch 36 ma quân tuần tự chết 12 người. Trung chiến đến chính mình cũng là thân chịu trọng thương, sắp vẫn diệt ngay miệng. Là còn lại 24 người liên thủ vây kín. Bão đoàn tự bão, liều mình tạm khốn Hồng Thủy Đại Vu. Mới là thở hơi cuối cùng chính mình nổ tung một con đường sống. Một mực đến bây giờ, ngồi tại trước mộ bia. Phảng phất vẫn có thể nghe được 36 cái huynh đệ liều mạng tiếng gọi ầm ĩ. Lão đại, đi, ngươi không đi, huynh đệ chúng ta, chết không nhắm mắt, cuối cùng. Cái kia ôm thành đoàn một đoàn mây hình nấm, giống như vẫn từ trước mắt, lão đầu trong mắt, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng mà rơi. Hồng Thủy a Hồng Thủy, ta biết, người ánh mắt lâu dài, người toàn tính, chỉ có tinh tiến, chỉ có trí cao, nhưng là, ta mặc dù biết, lại không thể liền ngươi chi nguyện, bởi vì chúng ta lúc kia, đầu tiên suy tính chính là sinh tồn, mà không phải cái gì trí cao. Hồng Thủy, mặc dù ngươi có nguyên nhân, lý do của ngươi, nhưng lão phu như cũ lựa chọn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thù này hận này, không chung đới thiên, đời này kiếp này, hai người chúng ta, cũng chỉ có thể sống được một người. Các huynh đệ của ta đang chờ ta, cũng đang chờ ngươi. Tranh, cong, lão đầu trong chiếc nhẫn, truyền tới thần khí tại trong vỏ ma sát tiếng tê minh vang. Tựa hồ là thần khí ngửi thấy mùi máu tươi, vội vã không kịp đem ra khỏi vỏ một trận chiến, lại chiến phong mang, lão đầu yên lặng vuốt ve một chút chiếc nhẫn, tranh tranh đao rít gào mới rốt cục không cam lòng không muốn biến mất. Không nên gấp, luôn có ngày đó, ta mang ngươi ra khỏi vỏ, giết đến Vu Minh thương thiên huyết hồng, giết đến Hồng Thủy cái thằng kia chật vật muôn dạng, lão đầu nhẹ nhàng nói. Như là an ủi hai tử đồng dạng, thanh âm rất nhẹ nhàng, rất nhẹ chậm, nhưng một cỗ sát khí, lại cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, luôn có ta, hoàn toàn yên tâm, không cố kỵ gì ngày đó, chớ có gấp, chờ một chút, cũng nhanh đến, lão đầu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tà Tiểu Đa, đôi mắt chỗ sâu, thể hiện ra vẻ mong đợi, trong lòng yên lặng nói, các huynh đệ, không nên gấp, ta sắp tới. Hoặc là, Hồng Thủy sắp cùng các ngươi đi, chờ ta ngoại tôn mà lớn lên, không cần đạt đến đỉnh phong chi cảnh, chỉ cần hắn đến thiên vương cấp độ, chính là ta quên đi tất cả, trận chiến cuối cùng thời điểm, Đến lúc đó quyết chiến hồng thủy, cho các ngươi báo thù. Hắn còng lưng thân thể đứng lên, mang theo Tà Tiểu Đa, một đường đi lên phía trước. Tại trong mộ lâm, chắp tay tiến lên, ánh mắt tiêu điều, chỉ có nó bản thân khí thế lại hiện ra chỗ ẩn ẩn kín đáo không lộ ra. Giống như là một vị tuổi xế chiều lão tướng quân, tại kiểm duyệt từng theo chính mình líu lo bách chiến cuồn cuộn quân đội. Tả Tiểu Đa lẳng lặng theo đuôi ở phía sau. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn đã không còn đào tẩu mục đích. Nơi này không khí, nơi này trang nghiêm túc mục, để tim của hắn, tựa hồ là nhận lấy một lần thăng hoa. Chưa từng có thăng hoa, thậm chí ngay cả toàn bộ linh hồn, cũng cho nên sạch sẽ mấy phần. Cứ như vậy một loạt phần mộ nhìn sang. Từ từ nhìn sang, những cái kia tên xa lạ, những kia tuổi trẻ khuôn mặt, từng loạt, ngẫu nhiên nhìn thấy có cỏ liền thuận tay nhổ. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy. Thuận lý thành chương, ngẫu nhiên cũng có người đâm đầu đi tới. Sau đó liền lẳng lặng nghiêng người, cho lẫn nhau nhường đường. Toàn bộ quá trình, không nói một câu, không nghe thấy một vang. Dần dần trở nên thành lão đầu đi theo Tà Tiểu Đa phía sau. Nhắm mắt theo đuôi, Tà Tiểu Đa tại trong mộ viên đi vòng vo dòng dã 2 ngày 2 đêm. Rốt cục, lão đầu nói ra, ra ngoài đi, ngươi coi như lại chuyển 20 năm, cũng chưa chắc thấy xong. Tà Tiểu Đa mờ mịt quay đầu, nhìn xem cái này chỉnh tề mộ bia. Tựa hồ là năm đó, từng cái nhiệt huyết chiến sĩ, tất cả đều đang hướng về mình mỉm cười, đang kêu gọi tên của mình. Tả Tiểu Đa, chiến đấu a, chiến đấu a. Tả Tiểu Đa đột nhiên siết chặt nắm đấm, khí ngưng ở tay, hiển thị rõ chiến ý. Lão đầu thản nhiên nói, coi ngươi bởi vì ăn Tết mà thẫn thờ thời điểm, bọn hắn đều đã không còn ăn Tết cơ hội, mãi mãi cũng không có. Tả Tiểu Đa trầm mặc, sau đó chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, lại là lăng không mà lên, gấp tật rời đi mộ viên địa giới. Lão giả mang theo Tà Tiểu Đa đến mộ viên. Toàn bộ quá trình, trừ ngay từ đầu giới thiệu bên ngoài, càng về sau cơ hồ chính là không nói một lời. Không có cái gì đang nói. Đạo lý gì, cái gì cảm ngộ, cái gì tưởng niệm, cái gì, hết thảy, đều không có nói. Nhưng là Tà Tiểu Đa trong lòng cũng rất minh bạch, rất xác định. Chính mình lần này đến, đạt được lớn lao thu hoạch. Phần này thu hoạch, là ở trên tinh thần, là tại tâm linh lên. Mặc dù tạm thời cũng không thể chuyển hóa đến vật chất thậm chí đến tu vi phía trên, lại là ý nghĩa sâu xa. Chỉ ít đối với trước mắt tới nói, chính mình lại không còn trước đó phần kia táo bạo. Cùng, trước đó quanh quẩn đáy lòng loại kia không hiểu, không tôn kính, hoặc là nói, không rõ. Chỉ là nhìn xem mảnh này mộ viên, liền biết, hậu phương an nhàn, là như thế nào tới. Tả Tiểu Đa thậm chí cảm giác, mỗi một cái người phía sau, đều hẳn là đến nơi đây nhìn xem, đến tịnh hóa một chút, những cái kia đã sớm bị tiền tài lợi ích, bị mập dầu trơn phương, bị quyền vị sắc đẹp che đậy điếm ô, cái kia từng khỏa vốn phải là, tâm linh của người ta. Mà không nên như bây giờ như vậy chết lặng thậm chí không kiên nhẫn. Coi trọng vật chất có thể, nhưng không có khả năng xem nhẹ đây hết thảy từ đâu mà tới. Không có những này liên miên mộ bia, nào có bây giờ coi trọng vật chất. Cũng chỉ có từng tới người nơi này, nhìn thấy đây hết thảy người. Sau khi trở về khi nhìn đến những cái kia tê liệt, mới có thể như thế đau lòng nhức óc, mới có thể như thế. Là anh linh bọn họ cảm thấy không đáng. Sau một khắc, tiếng gió phần phật, đã là thân ở giữa không trung. Sơn sơn thủy thủy, thoáng một cái đã qua. Trước mặt, xuất hiện một tòa hoàn toàn có thể nói là lóe sáng như kỳ quan, hùng vĩ quan ải. Tả Tiểu Đa từ khi hiểu chuyện, từ khi có ký ức, đối với Nhật Nguyệt Quan 3 chữ này, sớm đã ăn sâu vào đáy lòng, lạc ấn vào trong đầu. Đi học những năm này đến nay, mỗi một trên quyển sách đều có rất nhiều Nhật Nguyệt Quan chữ viết lưu ngấn. Vô số xúc động lòng người cố sự, nghe nhiều nên thuộc, vô số nhân vật anh hùng danh tự, liên tiếp lấy 3 chữ này, nhưng Tả Tiểu Đa lại là lần thứ nhất coi là thật nhìn thấy trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Quan. Nhưng là khi nhìn đến lần đầu tiên, là hắn biết, đây chính là Nhật Nguyệt Quan. Cái này cũng tất nhiên chính là Nhật Nguyệt Quan. Trong thiên hạ, cũng chỉ có nơi này mới xứng với cái tên này. Chỉ gặp một mảnh liên miên vô tận quan ải, khoảng chừng cao trăm trượng, tại trên dãy núi đứng sừng sững, toàn thân đều là tản ra một loại như là đồ cổ bị thưởng thức bao tương đồng dạng màu sắc. Vắt ngang ở giữa thiên địa, một chút không nhìn thấy đầu. Nói hắn là trường thành, nhưng lại không phải, bởi vì bên trong rất là rộng lớn, có thể ở lại vô số nhân khẩu. Cùng nói là trường thành, chi bằng nói là một tòa mấy vạn mét rộng, trăm vạn dặm dáng dấp thành lớn. Đại thành, đây chính là Nhật Nguyệt Quan. Đây chính là trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Thành. Trước quan, vẫn tại huyết chiến, không chỉ một chỗ tại huyết chiến. Trước quan chính là núi non trùng điệp, vô tận khe rãnh, dị thường phức tạp khó mà nhận ra địa hình. Thậm chí ngay cả toàn bộ trước quan, không giới hạn trên đại địa, cũng tận đều bày biện ra cùng Nhật Nguyệt Quan tường thành không sai biệt lắm sắc điệu. Làm một cái võ giả, thậm chí đều không cần áp sát quá gần, Tả Tiểu Đa một chút liền có thể nhận ra. Đó là máu tươi khô cạn nhan sắc. Không biết cần bao nhiêu máu tươi mới có thể khuếch đại ra như vậy nhan sắc. Nói chung chỉ có loại kia. Một nhóm lại một nhóm. Một đời lại một đời. Trước mặt làm, phía sau lại phun tung tóe đi lên. Không ngừng phun tung tóe, không ngừng khô cạn, còn muốn không ngừng thanh lý. Thanh lý đến cuối cùng, đã không cách nào lại dọn dẹp sạch sẽ, lại thanh tẩy đến rơi đến loại kia nặng nề tuế nguyệt cảm giác. Cái này, đây cần bao nhiêu máu, mới có thể, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn xem quan ngoại, đập vào mắt đi tới. Ngàn dặm vạn dặm tất cả đều là bực này nhan sắc. Không khỏi cảm thấy rung động vô cực. Lão đầu nhi đứng trên không trung, nhìn xem rộng lớn đại địa, lãnh đạm nói, liền ánh mắt ngươi hiện tại nhìn thấy mảnh này, còn có ngươi không thấy được, bị che kín địa giới, tất cả đều là chiến trường, kéo dài vô số tuế nguyệt chiến trường. Từ khi Nhật Nguyệt Quan dùng tinh thần anh linh kết nối, đem cố hóa hằng tồn đến nay, mặc kệ là tường thành hay là bên kia chiến trường, hoàn chỉnh cảnh quan đều là thuộc về, không thể bị phá hư. Cho đến ngày nay, tối thiểu muốn đại vu cấp bậc, thấp nhất cũng là thiên vương cấp bậc, mới có thể tại mảnh này địa giới quấy phong vân. Đồng dạng phi thiên võ giả ở chỗ này chiến đấu, chính là ngay cả một chút bụi đất đều khó mà văng đi lên. Mỗi một ngày, cho dù là chiến sự nhất bình hòa thời điểm, cũng là động một tí mấy vạn người võ giả tại trên mảnh chiến trường này lẫn nhau chém giết, không chết không thôi. Riêng phần mình quân đội sát thủ, thợ săn tại mảnh địa giới này trường, kỳ thật phát hiện địch nhân kết quả cũng liền không ngoài ba loại: hoặc là bị người giết, hoặc là giết người, lại hoặc là đồng quy vu tận, cơ bản không tồn tại lưỡng bại câu thương. Riêng phần mình lui bước sự tình, sinh mệnh tại địa phương này, chấm ngoặc kép, lão đầu nhi lấy tay chỉ một cái, đem phía trước tất cả, toàn bộ lồng quát ở bên trong, thản nhiên nói, giống như bụi bặm, trước tăng thêm hai chương, hôm nay chương tiết, không nên đoạn chương, khục, cầu phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.